Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, cả nước trực tiếp. Mộng cảnh tình hình thực tế. Cầu hoa tươi, cầu kẹo mọi người ơi. Lôi quốc loạn tượng, nguyên nhân căn bản là Thánh Ưng quốc đang làm trò quỷ. Trần Mặc chế tạo mộng cảnh chi quốc. Chẳng qua là dây dẫn nổ thôi, bất quá mặc kệ như thế nào. Cái này lên cỡ lớn sự kiện quỷ dị đều nhất định phải nhanh giải quyết. Lôi quốc đại loạn về sau, Tần Hải Châu cho Trương Nguyên Hâm gọi điện thoại, để ba người bọn họ nhất định phải lập tức giải quyết hết cái này lên sự kiện quỷ dị. Không phải liền lấy bọn hắn là hỏi. Dù sao liền là bọn hắn mấy cái này ngu xuẩn, bị người đánh cắp đập còn chưa biết. Đem sự tình từng bước một biến thành dạng này. Bọn hắn không chịu trách nhiệm. Người nào chịu trách nhiệm? Tần Hải Châu mệnh lệnh bắt buộc. Để Trương Nguyên Hâm không ngừng kêu khổ. Nhưng cũng không có cách nào phản kháng. Lần này Tần Hải Châu biểu hiện là thật sự nổi giận. Cho dù bọn hắn là dân gian ngự linh giả. Nhưng là chỉ cần còn đợi tại lôi quốc trên địa bàn. Liền phải nghe lời. Rơi vào đường cùng. Trương Nguyên Hâm. Tô Anh Thần, Lý Minh ba người chỉ có thể mang theo mấy vị chuyên gia. Tiếp tục siêu tập tình báo cùng tư liệu. Cùng này đồng thời, Triệu Phong trạng thái càng ngày càng kém. Từ 4 giờ chiều bắt đầu, Triệu Phong sắc mặt liền trắng bệch như là một trương giấy trắng. Hơi thở mong manh, tựa như lúc nào cũng sẽ mất mạng. Kỳ quái, cái này quá kỳ quái. Một cái thầy giáo giả nhìn xem Triệu Phong tình huống. Chào mày, căn cứ chúng ta lấy mẫu điều tra cho ra kết luận. Đại đa số ngủ say người cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Tử vong hoặc là người bị thương. Toàn bộ đều là ngự linh giả. Nghe được cái chuyên gia này lời nói. Trương Nguyên Hâm cắn răng hỏi. Người ý là, cái này lên sự kiện quỷ dị. Đối ngự linh giả tổn thương càng lớn. Giáo sư kia lắc đầu. Nói. Mặc dù đây là một loại khả năng, nhưng là ta càng có khuynh hướng. Chế tác trận này cỡ lớn mộng cảnh quỷ dị có thể điều khiển mộng cảnh. Tinh chuẩn đánh chết nó muốn diệt sát đối tượng. Cái này sao có thể? Trương Nguyên Hâm không thể tin hoảng sợ nói. Không có cái gì là không thể. Đặc biệt là phát sinh ở quỷ dị trên người sự tình. Căn cứ chúng ta từ Nam Xuyên quốc điều chiếm lấy tư liệu. Bọn hắn quốc gia trước đó xuất hiện người rơm quỷ dị. Vô cùng có khả năng có được trí tuệ. Bắc Hải thành người rơm này. Xác suất lớn Nam Xuyên quốc người rơm quỷ dị có liên hệ, bởi vậy có thể suy luận. Trận này quỷ dị mộng cảnh. Có thể là có thể điều khiển. Một người chuyên gia khác tiếp lời gốc dạ. Nói ra suy đoán của bọn hắn. Không thể không nói. Những chuyên gia này vẫn có chút đồ vật. Đoán được một chút chính xác tình báo. Đáng chết. Nghe vậy Trương Nguyên Hâm rất là phẫn nộ. Cái này đáng chết người bù nhìn cùng hoàng hôn giáo phái. Thế mà để mắt tới bọn hắn. Phẫn nộ sau khi Trương Nguyên Hâm hướng các chuyên gia hỏi. Xin hỏi các vị chuyên gia, có muốn hay không đến cái gì tốt phương pháp giải quyết sao? Có mấy ngàn ngự linh giả hãm tại cái mộng cảnh này bên trong. Bọn hắn đều là lôi quốc trọng yếu người mới a. Trương Nguyên Hâm nói như vậy lấy. Lại hoàn toàn không có để ý cái kia mấy triệu người bình thường chết sống, nói trắng ra là. Hắn chỉ quan tâm thủ hạ của hắn. Cái này trực tiếp ảnh hưởng đến Trương Nguyên Hâm quyền thế. Nghe Trương Nguyên Hâm hỏi như vậy. Mấy cái kia chuyên gia thương lượng trong chốc lát. Sau đó cầm đầu vị kia thầy giáo già nói ra. Muốn giải quyết cái này lên sự kiện quỷ dị. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ đến trong mộng cảnh đến cùng xảy ra chuyện gì. Tại đặc sự cục tồn kho bên trong, có một cái tên là mộng cảnh khuyên tai đạo cụ hình quỷ dị. Sử dụng sau có thể kết nối đến trong giấc mộng của người khác. Chúng ta cần một cái cường đại ngự linh giả. Sử dụng cái này quỷ dị, tiến vào mộng cảnh thế giới bên trong. Trợ giúp chúng ta điều tra rõ chân tướng. Nói đi. Cái này thầy giáo giả ánh mắt tại Trương Nguyên Hâm, Tô Anh Thần, Lý Minh trên thân vừa đi vừa về bồi hồi. Nhiệm vụ này, chỉ có ba người bọn họ có thể đảm nhiệm. Nghe nói như thế, luôn luôn lời nói Tô Anh Thần càng thêm trầm mặc. mà trước đó kêu la muốn đi cứu người Trương Nguyên Hâm cũng lập tức im lặng, không dám tùy ý nói tiếp. Đây chính là một cái đem Bắc Hải thành mấy triệu người kéo vào mộng cảnh cỡ lớn sự kiện quỷ dị. Ai biết tiến vào bên trong sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng. Không thấy được thân là B cấp ngự linh giả Triệu Phong đã sắp không được sao? Hừ, ta đến, gặp hai người khác đều là một bộ không dám lên trước bộ dáng. Lý Minh khinh thường hừ lạnh một tiếng, chủ động tiếp nhận nhiệm vụ này. Thấy thế, cái kia thầy giáo già khẽ nhíu mày một cái. Nhiệm vụ này, vốn là Trương Nguyên Hâm đi chấp hành thích hợp nhất. Hắn có được ba cái quỷ dị, năng lực cân đối, có thể ứng đối càng nhiều tình huống. Mà Lý Minh chỉ khống chế một cái kỵ sĩ không đầu mặc dù lực lượng cường đại. Nhưng là cái này quỷ dị là thực thể hình. Đối mặt một chút tình huống đặc thù, năng lực ứng biến sẽ khá kém. Mà cái này lên mộng cảnh chi thành sự kiện, hiển nhiên là tương đối tình huống đặc thù. Bất quá Trương Nguyên Hâm rõ ràng không nghĩ mạo hiểm. Cái này thầy giáo già cũng biện pháp cưỡng ép mệnh lệnh hắn. Chỉ có thể nhẹ gật đầu. Sau đó liên tục đặc sự cục, để bọn hắn mau đem cái kia mộng cảnh khuyên tai đưa tới. Sau 20 phút, liên tiếp máy bay trực thăng rơi xuống bọn hắn phụ cận. Mộng cảnh khuyên tai lấy tốc độ nhanh nhất được đưa tới. Cái này mộng cảnh khuyên tai là một cái trong suốt, ở giữa lượn lờ lấy mây mù xinh đẹp khuyên tai. Chỉ là nhìn chăm chú nó, liền để người có loại buồn ngủ cảm giác. Lý Minh đem nó đeo lên. Sau đó chọn lựa một cái tình huống hơi tốt ngự linh giả. Kết nối tiến vào mộng cảnh của hắn. Chờ xem, chỉ cần lão tử đụng phải cái kia người rơm quỷ dị, nhất định đem nó tháo thành tám khối. Lý Minh tràn đầy tự tin nói một câu. Sau đó hắn đem hai mắt nhắm lại, chủ động tiến nhập Trần Mặc chế tạo mộng cảnh thế giới. Sau một khắc, Lý Minh trước mắt một bông hoa, đi tới một mảnh khác thế giới. Đây là một đầu hoang vu đường nhỏ nông thôn. Bốn phía mọc đầy nửa người rất cao cỏ dại. Mặt trời chiều ngã về tây. Một đôi mẹ con chính thuận đầu này đường nhỏ nông thôn, hướng trong nhà đi đến. Lý Minh vốn là muốn phải làm những gì, thế nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện, tại cái mộng cảnh này bên trong, hắn chỉ là khách qua đường. Là một cái giống như u linh trong suốt tồn tại, ngoại trừ lặng lặng nhìn đây hết thảy phát sinh. Cái gì đều không làm được. Phát hiện điểm này về sau, Lý Minh cũng không nóng nảy, ngược lại những chuyên gia kia để hắn tiến đến. Chính là vì thu thập trong mộng cảnh nội dung. Lý Minh không vội, Tần Hải Châu lại sắp điên. Tại Lý Minh tiến vào mộng cảnh thế giới về sau, Lôi Quốc từng cái thành thị trên bầu trời thế mà đồng bộ xuất hiện mộng cảnh thế giới tình hình. Thực tế trực tiếp, hình tượng cùng Lý Minh nhìn thấy giống như đúc. Tần Hải Châu quyết tâm cắt đứt mạng lưới. Thật vất vả đem cái này lên, kết quả hiện tại lại làm vừa ra cả nước mộng cảnh trực tiếp. Hắn bị tức thiếu chút nữa tại chỗ ngất đi. Đi đem mấy cái kia hộ tống mộng cảnh khuyên tai điều tra viên cũng cho bắt trở lại. Tần Hải Châu cố nén đầu váng mắt hoa cảm giác, hướng thủ hạ phân phó nói. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, khẳng định là mộng cảnh khuyên tai cái này quỷ dị bị người động tay chân. Cho nên hắn đầu tiên liền hoài nghi bên trên mấy cái kia hộ tống mộng cảnh khuyên tai điều tra viên. Nhưng rất nhanh, thủ hạ liền truyền đến một đầu tin tức xấu. Tần cục, mấy cái kia điều tra viên, toàn bộ đều chết thảm. Thân thể bị phân giải thành từng khối, tựa như tàn phá con rối. Nghe nói như thế, Tần Hải Châu kém chút một hơi thở gấp đi lên, gân xanh trên trán giật giật. Rất hiển nhiên, mấy cái này điều tra viên sớm đã bị Thánh Ưng Quốc người khống chế. Lúc này quân cờ sử dụng hết, cũng đã thành con rơi. Mộng cảnh thế giới dễ tiến khó ra. Dưới mắt tình huống này, duy nhất có thể gãy mất trận này cả nước mộng cảnh tình hình thực tế trực tiếp phương pháp, cũng chỉ có giết chết Lý Minh. Điều này hiển nhiên là một cái vô cùng ngu xuẩn cách làm. Giết chết Lý Minh, Trương Nguyên Hâm cùng Tô Anh Thần sẽ nghĩ như thế nào? Cả nước dân chúng sẽ nghĩ như thế nào? Mặt khác nói không chừng hắn có thể giải quyết rơi cái này lên sự kiện linh dị đâu. Tóm lại, Lý Minh giết không được. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Trận này cả nước mộng cảnh tình hình thực tế trực tiếp. Không có cách nào chặt đứt. Mười mấy ức Lôi quốc dân chúng đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhìn xem mộng cảnh thế giới bên trong phát sinh hết thảy huyện. Trận này cả nước phạm vi mộng cảnh tình hình thực tế trực tiếp. Nhất định để vô số người lưu lại bóng ma tâm lý. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.